Bản kỷ toàn thư quyển 3 Thánh Tông Hoàng Đế. Tên Húy là Nhật Tôn, con trưởng của Thái Tông, mẹ là Kim Thiên Thái Hậu họ Mai. Khi trước chiêm bao thấy mặt trăng vào bụng rồi có mang. Ngày 25 tháng 2 năm Quý Hợi, Thuận Thiên thứ 14, 1023, sinh vua ở cung Long Đức, năm Thiên Thành thứ 1, 1028, được sách phong làm Đông Cung Thái Tử. Thái Tông Băng bèn lên ngôi báu ở ngôi 17 năm, 1054 đến 1072, thọ 50 tuổi, 1023 đến 1072. Băng ở Điện Hội Tiên, vua khéo kế thừa, thực lòng thương dân, trọng việc làm ruộng, thương kẻ bị hình, vỗ về, thu phục người xa, đặt khoa bác sĩ, hậu lễ giữ niêm, sửa sang việc văn, phòng bị việc võ. Trong nước yên tĩnh, đáng gọi là bậc vua tốt. Xong nhọc sức dân xây tháp báo thiên, phí của dân làm cung dâm đàm, đó là chỗ kém. Ất Mùi, Long Thụy, Thái Bình năm thứ 2, 1055, Tống Chí Hòa năm thứ 2, mùa xuân tháng riêng, sửa sang các cung điện trong đại nội. Tháng 2, lấy ngày sinh làm tiết, thánh tiết thừa thiên, nước chiêm thành sang cấm. Mùa đông tháng 10, đại hàn, vua bảo các quan tả hữu rằng chẫm ở trong cung sưởi than sư thú, mặc áo lông chồn còn rét thế này, nghĩ đến người tù bị giam trong ngục khổ sở về công cùng, chưa rõ ngày, chưa rõ nghe gian ăn không no bụng mà không thì thân khổ sở vì gió rét, hoặc có kẻ chết không đáng tội, chẫm rất thương xót. Vậy lệnh cho hữu ti phát chăn chiếu và cấp cơm ăn ngày 2 bữa. Nhà Tống phong cho vua làm giao chỉ quận vương. Bính Thân, Long Thụy, Thái Bình năm thứ 3, 1056, Tấm gia hiệu năm thứ nhất, mùa xuân tháng riêng, nước chân nạp ra cống. Mùa hạ tháng 4, số chiếu khuyến nông làm chùa Sùng Khánh báo thiên, phát 12.000 cân đồng để đúc chuông lớn, vua thân làm bài minh. Đinh Dậu, Long Thụy, Thái Bình năm thứ 4, 1057, Tống gia hiệu năm thứ 2, mùa xuân tháng riêng, xây tháp đại thắng tự thiên cao vài chục trượng theo kiểu 12 tầng, tức là tháp báo thiên. Sai sứ đem con thú lạ sang biếu nhà Tống, nói là con lân. Tư Mã Quang nói nếu là con lân thực mà đến không phải thời cũng chẳng lấy gì làm điểm tốt, nếu không phải con lân thì làm cho người phương xa chê cười, xin hậu thưởng rồi bảo đem về. Mùa đông tháng 12 làm hai chùa Thiên Phúc và Thiên Thọ, đúc hai pho tượng Vạn Vương và Đế Thích bằng vàng để phục thờ. Triều nhà Trần làm lễ ít chùa, tức là ở hai chùa này. Mậu Tuất, Long Thụy, Thái Bình năm thứ 5, 1058, Tống gia hiệu năm thứ 3, mùa xuân sửa chữa cửa Đường Phù. Kỷ Hợi, Trương Thánh Gia Khánh năm thứ nhất, 1059, Tống gia hiệu năm thứ 4, mùa xuân tháng 3 đánh Khâm Châu nước Tống, khoe binh rồi về vì ghét nhà Tống phản phúc. Mùa thu tháng 8, vua ngự điện thủy tinh cho các quan vào chầu, truyền các quan đội mũ phốc đầu đi hia mới cho vào, đội mũ phốc đầu đi hia bắt đầu từ đấy. Định hiệu quân gọi là Ngự Long, Vũ Thắng, Long Dực, Thần Điện, Bổng Thánh, Bảo Thắng, Hùng Lược, Vạn Tiệp đều chia làm tả hữu, thích vào chán ba chữ Thiên Tử Quân. Cách Tý, Trương Khánh Gia Khánh, Trương Thánh Gia Khánh năm thứ 2, 1060, Tống gia hiệu năm thứ 5, mùa xuân Châu Mục, Lạng Châu là Thân Thiệu Thái đi bắt những binh lính bỏ trốn vào đất Tống, bắt được chỉ huy sứ là Dương Bảo Tài và quân lính châu ngựa đem về. Mùa thu tháng 7, quân Tống sang xâm lấn không được, bèn sai thị lang bộ lại là Dư Tĩnh đến Ung Châu để hội nghị. Vua sai phí gia hiệu đi Tĩnh Hậu tặng cho gia hiệu và đưa thư xin trả Bảo Tài cho họ, vua không nghe. Tháng 8, phiên dịch nhạc khúc và điệu đánh trống của Chiêm Thành, sai nhạc công ca hát, làm hành cung cạnh hồ Dâm Đàm để xem đánh cá. Tân Sửu, Trương Thánh Gia Khánh năm thứ 3 1061, Tống Gia Hiệu năm thứ 6, mùa xuân tháng 2 cho con gái dân gian 12 người vào hậu cung. Châu La Thuận, Dương Voi Trắng. Nhâm Dần, Trương Thánh Gia Khánh năm thứ 4 1062, Tống Gia Hiệu năm thứ 7, mùa xuân quận Gia Lâm dưng bạn con rùa ba chân, mắt có 6 con ngươi. Quý Mão, Trương Thánh Gia Khánh năm thứ 5 1063, Tống Gia Hiệu năm thứ 8. Bấy giờ vua Xuân Thu đã nhiều tuổi 40 mà chưa có con trai nối dõi, sai Tri Hậu nội nhân Nguyễn Bông làm lễ cầu tự ở chùa Thánh Chúa. Sau đó ỷ Lan phu nhân có mang, sinh hoàng đế Càn Đức tức Nhân Tông. Được truyền rằng vua cúng khấn tự chưa thấy hiệu nghiệm, nên đi chơi khắp các chùa quán, xa giá đến đâu con gái con trai đổ xô đến xem không ngớt. Duy có một người con gái dâu cứ đứng nép trong bụi cỏ lan, vua thấy gọi đưa vào cung, được vua yêu phong làm ỷ Lan phu nhân. Vua muốn có con trai, sai Bông đem hương cầu đảo ở chùa Thánh Chúa, nhà sư dạy cho Bông thuật cầu thai hóa thác. Thác hóa, vua nghe theo, được phát giác đem chém Bông ở trước cửa chùa. Người sau gọi chùa ấy là Đồng Bông, chùa ở xã Dịch Vọng, huyện Từ Liêm. Đồng Bông ở phía tây trước cửa chùa nay hãy còn. Giáp Thìn, Trương Thánh Gia Khánh năm thứ 6 1064, Tống Anh Tông thự Trị Bình năm thứ nhất, mùa xuân tháng riêng sai sứ sau Tống. Mùa hạ tháng 4, vua ngự ở điện Thiên Chánh. Sự kiện khi ấy, công chúa Động Thiên đứng đầu đứng hầu bên cạnh, vua chỉ vào công chúa bảo ngục lại rằng: ta yêu con ta cũng như lòng ta, làm cha mẹ dân, dân không hiểu biết mà mắc vào hình pháp, chấm dứt thương xót. Từ nay về sau không cứ gì tội nặng hay nhẹ, nhất đều nhất vật khoan giảng. Bính Ngọ, Nông Trương Thiên Tự năm thứ nhất 1066, Tống Trị Bình năm thứ 3, mùa xuân tháng riêng ngày 25 giờ Hợi, hoàng tử Cần Đức sinh. Ngày hôm sau lập làm hoàng thái tử, đổi liên hiệu Đại Xá, phong mẹ thái tử là ỷ Lan phu nhân làm thần phi. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: thái tử là căn bản của nước, không lập sớm không được. Kinh Xuân Thu chép: con là đồng sinh, ý cũng bởi đó. Vua tuổi đã cao, may mà sinh hoàng tử, mừng vui bội phần, vội lập hoàng thái tử. Đại xá thiên hạ, thể yên lòng mong mỏi của muôn dân là phải lắm. Mùa thu tháng 9, Sa Lang tướng quân Quách Mãn xây tháp ở núi Tiên Du. Lái buôn người nước Chảo Oa dâng Ngọc Châu Dạ Quang, trả tiền giá 1 vạn quan. Đinh Mùi, Long Trương Thiên Tự năm thứ 2 1067, Tống Trị Bình năm thứ 4, mùa xuân tháng 2, các nước Ngưu Hống, Ai Lao, Dương Vàng Bạc, Trầm Hương, Sừng Tê, Ngà Voi và các thứ sản vật địa phương. Nhà Tống ra phong vua làm Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ti, rồi lại ra phong làm Nam Bình Vương, cho viên ngoại lang là Ngụy Trọng Hòa và Đặng Thế Tư làm Tô Hộ Phủ Sĩ Sư, đổi 10 người thư gia làm án ngục lại, cho Trọng Hòa và Thế Tư mỗi người bổng hàng năm là 50 quan tiền, 100 bó lúa và các thứ cám muối, ngục lại mỗi người 20 quan tiền, 100 bó lúa để nuôi đức liêu khiết của họ. Mậu Thân, Long Trương Thiên Tự năm thứ 3 1068, từ tháng 2 về sau là liên hiệu Thiên Huống Bảo Trượng Bảo Tượng năm thứ nhất. Tống Thần Tông Hy Ninh thứ nhất xét bài ký tháp Tăng Bình Thanh Hóa năm này làm thần vũ, lấy năm này làm thần vũ năm thứ nhất là sai. Mùa xuân tháng 2, hoàng tử là Minh Nhân Vương không rõ tên sinh, đó là người em cùng mẹ của Nhân Tông. Châu Chân Đăng dâng hai voi trắng, nhân đó đổi niên hiệu là Thiên Huống Bảo Tượng. Năm thứ nhất đổi hương thổ lỗi làm hương siêu loại, vì là nơi sinh của Nguyên Phi. Chiêm Thành dâng voi trắng, sau lại quấy nhiễu biên giới. Kỷ Dậu Thiên Huống Bảo Tượng năm thứ hai 1069, từ tháng 7 về sau là niên hiệu Thần Vũ năm thứ nhất, Tống Hy Linh năm thứ hai. Mùa xuân tháng 2, vua thân đi đánh Chiêm Thành, bắt được vua nước ấy là Chế Củ và dân chúng 50.000 người. Trận này vua đánh Chiêm Thành mãi không được, đem quân về châu Cư Liên, nghe tin Nguyên Phi giúp việc nội trị, lòng dân cảm hóa, hòa hợp, trong cõi vững vàng, tôn sùng Phật giáo, dân gọi bà là Quan Âm. Dân gọi là bà Quan Âm, vua nói, Nguyên Phi là đàn bà, còn làm được như thế, ta là Lâm Nhi, lại chẳng được việc gì hay sao, bèn quay lại đánh nữa, thắng được. Mùa hạ tháng 6, đem quân về. Mùa thu tháng 7, vua từ Chiêm Thành về đến nơi, dân tù ở Thái Miếu đổi niên hiệu là Thần Vũ. Năm thứ nhất, Chế Củ xin dâng Ba Châu Địa Lý Ma Linh Bốn Chính để chuộc tội. Vua bằng lòng tha cho Chế Củ về nước. Địa Lý đây là tỉnh Quảng Nam, là tỉnh Quảng Nam. Mùa đông tháng 10, ngày Đinh Sửu của đám mây sắc đỏ sát mặt trời. Canh Tuất Thần Vũ năm thứ 2 1070, Tống Hy Linh năm thứ 3. Mùa xuân làm điện thử thần. Mùa hạ tháng 4, đại hạn, phát thóc và tiền lụa trong kho để trần cấp cho dân nghèo. Mùa thu tháng 8, làm văn miếu đắp tượng Khổng Tử, Chu Công và Tứ Phối, vẽ tượng Thất Thập Nhị Hiền, bốn mùa cung tế. Hoàng Thái Tử đến học ở đây. Tân Hợi Thần Vũ năm thứ 3 1071, Tống Hy Ninh năm thứ 4, mùa xuân tháng riêng, vua viết bia chữ Phật dài 1.6 thước đặt ở chùa Tiên Du. Từ mùa xuân đến mùa hạ không mưa. Chiêm Thành sang cống định tiền chuộc tội theo thứ bậc khác nhau. Mùa đông tháng 12, vua không khỏe, xuống chiếu cho Hữu Ti Ai Vào lầm hành la tả hữu quan chức đô thì đánh 80 trượng. Nhâm Tý Thần Vũ năm thứ 4 1072, từ tháng riêng về sau là Nhân Tông Thái Ninh năm thứ nhất, Tống Hy Ninh năm thứ 5. Mùa xuân tháng riêng, ngày Canh Dần, vua băng ở điện hội tiên bày tôi, dâng tôn hiệu là Ứng Thiên, Sùng Nhân Trí Đạo, Uy Khánh Long Tưởng, Minh Văn Duệ, Vũ Hiếu Đức Thần Tánh Thần Hoàng Đế, mới hiệu là Thánh Tông. Sử Thần Ngô Thiên nói, xót thương vì hình ngục, nhân từ với nhân dân là việc đầu tiên của vương chính. Thánh Tông lo tù nhân trong ngục, hoặc có kẻ vô tội mà chết vì đói rét, cấp cho chiếu chăn ăn uống để nuôi sống, lo quan lại giữ việc hình ngục, hoặc có kẻ vì nhà nghèo mà nhận tiền đút lót, cấp thêm cho tiền bỏng và thức ăn để nhà được giàu đủ. Lo dân thiếu ăn thì xuống chiếu khuyến nông, gặp năm đại hạn thì ban lệnh trợ cấp người nghèo. Trước sau một lòng đều là thành thực, huống chi lại tôn sùng đạo học, định rõ chế độ văn sự thi hành mau chóng bên trong. Phía Nam Bình Chiêm, phía Bắc Đánh Tống, uy vũ biểu dương hiển hách bên ngoài. Tuy có việc lầm lỗi nhỏ khác, cũng vẫn là bậc vua hiền. Hoặc có người bảo vua là nhân nhu có thừa mà cương đoán không đủ, ngụ ý chưa cho là phải. Hoàng Thái Tử Càn Đức lên ngôi trước Ninh Cữu, đổi niên hiệu là Thái Ninh năm thứ nhất. Bấy giờ vua mới 7 tuổi, tôn mẹ đẻ là Ỷ Lan Nguyên Phi làm Hoàng Thái Phi, tôn mẹ đích là Thượng Dương Thái Hậu, họ Dương làm Hoàng Thái Hậu, buông rèm cùng nghe chính sự. Thái sư Lý Đạo Thành giúp đỡ công việc. Mùa hạ tháng 4, ngày mùng 8, cô xem lễ tắm Phật. Cô bắt đầu ngự điện Thiên An coi chầu ra các tù ở phủ Đô Hộ